sau nhiều năm gả thay. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường An chỉ dùng vài lời ngắn gọn để bẩm báo sự việc về tiểu viện ở Thành Nam. Quả nhiên, Lục Phụng không hề nhíu mày, chỉ thản nhiên nói, đến lĩnh 30 gậy quân pháp. Thường An trong lòng thở phào nhẹ nhõm, những ngày Lục Phụng không ở kinh thành, chẳng riêng gì Giang Uyển Như, ngay cả một nam tử bảy thước như hắn cũng không khỏi bàng hoàng. Tựa như mất đi chỗ dựa, Lục Phụng lại hỏi thêm vài câu về Giang Uyển Tuyết. Kể từ sau vụ ám sát lần trước, Giang Uyển Tuyết thật sự bị bệnh, lần này không phải giả vờ, mà là kinh hãi quá độ. Cộng thêm tiết trời đầu thu ẩm lạnh, khiến cơ thể cứ ốm yếu triền miên, mãi không khỏe lại. Lục Phụng trầm ngâm trong chốc lát rồi dặn, mời thái y đến xem bệnh cho cẩn thận. Trong lòng Thường An có phần bất ngờ, Lục Phụng nói chuyện trước giờ không vòng vo, xem bệnh cẩn thận chính là nghĩa trên mặt chữ, rằng hắn muốn vị vương phi kia không xảy ra chuyện gì. Trước đây, Thường An không nhìn ra chủ nhân lại quan tâm đến vương phi cung vương đến mức này. Lục Phụng rời kinh thành 4 tháng, Thường An tiếp xúc với Giang Uyển Như nhiều hơn, trong lòng dần sinh kính trọng với vị chủ mẫu ấy, nên không khỏi cảm thấy bất bình thay cho nàng. Hắn cúi đầu đáp, thuộc hạ tuân lệnh, chỉ là phía chủ mẫu rằng sẽ khó nói rõ. Lục Phụng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, thêm 10 gậy. Thường An không dám nói thêm, cúi người lui xuống. Lục Phụng vào chiếu yết kiến hoàng thượng không cần thể lệnh hay tín vật, mọi cửa đều thông suốt, thẳng đến dưỡng tâm điện, nơi hoàng đế cư ngụ. Vừa bước vào, đôi mày của Lục Phụng hơi nhíu lại. Lúc này hoàng đế bước nhanh ra đón. Ông vóc dáng cao lớn, khoác trên mình trường bào cổ tròn màu đen, thêu hình cửu long, nơi cổ áo hơi nhăn lại, hiển nhiên vừa mới rời giường. Tốt, tốt, về là tốt rồi. Đôi mắt hổ phách của hoàng đế ánh lên niềm vui mừng. Ông nhìn Lục Phụng từ đầu đến chân, giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Mọi điều đều không cần nói ra. Chuyến đi lần này không ít huynh đệ đã hy sinh, vậy mà vẫn để tên giặc Trần chạy thoát. Ban đầu Lục Phụng đã định sẵn sẽ chịu tội, nhưng lúc này, nhìn ánh mắt đầy ấm áp của hoàng đế, hắn bất chợt quay đầu đi, trầm giọng nói, thánh thượng nên bảo trọng long thể, người luyện võ tai thính mắt tinh. Vừa bước vào dưỡng tâm điện, hắn đã ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng. Hoàng đế vốn xuất thân võ tướng, tại vị hơn 20 năm, thậm chí ít khi triệu thái y, Lục Phụng chưa bao giờ nghĩ rằng cửu ngũ chí tôn như hoàng đế cũng có thể bệnh như người thường. Ôi trời, chỉ là gặp gió lạnh đầu thu thôi, trẫm đã nói không sao. Đám thái y kia đúng là chuyện bé xé ra to. Hoàng đế không để ý, phẩy tay cười, kéo tay Lục Phụng, bảo hắn ngồi xuống, giọng nói dịu dàng, đến đây, để trẫm nhìn xem, chuyến này đi xa, quân trì gầy đi rồi. Thê tử ngươi vừa sinh một đôi long phụng, nghe lời trẫm, hãy tạm gác mọi việc qua một bên, nghỉ ngơi vài hôm, hưởng thụ chút niềm vui gia đình. Lục Phụng tránh ánh mắt của hoàng đế, giọng trầm xuống, giặc Trần chưa diệt, thần không thể thảnh thơi như vậy. Thông thường, hoàng đế ngồi cao trên ngai rồng, còn Lục Phụng đứng phía dưới, nên cảm giác cách biệt không rõ rệt. Nhưng giờ phút này, hai người ngồi đối diện bên bàn, không giống vua tôi, mà giống như một cặp phụ tử bình thường đang trò chuyện. Có điều, hoàng đế xuất thân võ tướng, lại ngồi ở ngôi cửu ngũ, khó mà nói những lời mềm mỏng tình cảm, mà từ Lục Phụng càng chẳng trông mong được gì. Thế nên, hai người im lặng, chẳng ai nói thêm. Bất chợt, Lục Phụng vén áo quỳ xuống, nói, thần làm nhục thánh mệnh, xin hoàng thượng trách phạt. Giặc Trần xảo quyệt, trẫm truy đuổi mấy chục năm còn không bắt được, sao có thể trách ngươi? Hoàng đế thở dài một hơi, trấn an, chuyến đi lần này không phải không có thu hoạch, đã nắm rõ được hành tung của Trần Phục. phá hủy sào huyệt của chúng. Bao nhiêu vàng bạc châu báu và binh khí, đó chính là đại công của ngươi. Lục Phụng lắc đầu, phá hủy sào huyệt của giặc Trần là công lao của đại nhân Bùi Chương cùng hai vị đại nhân Hứa và Lưu, không liên quan đến thần. Sao lại không liên quan? Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, giọng trách, Bùi Chương đã nói rõ ràng, chính ngươi phát hiện mật đạo, truy đuổi giặc Trần về hướng Bắc, ép hắn trốn đến kinh thành, ai dám nói ngươi không có công lao? Chấm là người đầu tiên không đồng ý. Hoàng đế mang trong mình căn bệnh của những kẻ ngồi cao. Yêu thương thì dốc lòng, ghét bỏ thì chẳng tiếc. Đối với Lục Phụng, đứa con mà ông nợ ân tình nhưng không thể nhận, ông lại thiên vị đến mức không cần lý lẽ. Huống chi, Lục Phụng không phải người tham công, hắn làm việc thực sự. Đôi mắt quầng thâm dưới mí, hoàng đế nhìn rõ mồn một, một đứa trẻ xuất sắc mà không màng công lao như vậy, khiến hoàng đế càng thêm thương xót. Nghĩ đến đây, ông lại thở dài, dùng giọng điệu hiếm thấy, tựa như đang thỉnh cầu. Hiện giờ dư đảng của giặc Trần trong kinh thành cũng chẳng gây được sóng gió gì. Sắp đến lễ hội thu xã, chấm muốn ngươi nhận tổ quy tông. Lục Phụng vừa định lên tiếng thì bị hoàng đế đột ngột ngắt lời. Ngươi im lặng đã, nghe chấm nói, chấm thường hay nghĩ, có lẽ năm đó là chấm đã sai. Bút xì két tim sắc mặt uy nghiêm của hoàng đế thoáng hiện nét thất thần. Ông ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi mái điện chạm khắc hình rồng phía trên. Giọng điệu chậm rãi mà u buồn. Những lời này, chấm chưa từng nói với bất kỳ ai. Thực ra năm đó, chấm cũng không nghĩ mình sẽ thắng. Năm đó, sau khi đại chiến với Lỗ Vương, ông đã hao tổn gần hết nguyên khí. Trong khi đó, Trần Vương sớm chiếm được kinh thành, tường thành của kinh đô cao vút, bên ngoài lại có hào nước bảo vệ, dễ thủ khó công. Nếu không phải Trần Vương ép người quá đáng, ông cũng sẽ không đến mức quyết tâm liều mạng. Trước khi hai quân giao chiến, ông từng bí mật sắp xếp một đội quân tinh nhuệ. Một khi thất bại, những người đó sẽ rút lui cùng huyết mạch của ông. Bởi lẽ, đối với ông và các huynh đệ đã từng thề nguyền M, Á, U chảy đầu rơi. Nếu phải C, H, E, T trên chiến trường, thì C, H, E, T cũng đáng. Chẳng có gì phải sợ hãi, nhưng những đứa trẻ vô tội thì sao? Lúc ấy, chấm đã có hai nhi tử, nhưng Trường Uyên lại chỉ có duy nhất một mầm máu, mà còn C, H, E, T thảm dưới đao của quân Trần. Chấm không đành lòng, Trường Uyên từng cùng chấm vào sinh ra tử. Sau khi C, H, E, T lại phải bọc thây trong da ngựa. Không lẽ ngay cả một người thắp nén nhang, cúng viếng trước mộ phần hắn cũng không có? Chấm thật sự không nhẫn tâm. Ông đã quyết định đưa đứa trẻ của mình qua làm con thừa tự cho Trường Uyên. Mang theo tâm niệm đó, ông ra trận với ý chí quyết tử. Không ngờ cuối cùng lại thắng. Hoàng đế nở nụ cười khổ. Nhưng mà, chấm thắng rồi, mọi thứ cũng đổi thay. Những việc năm đó không thể làm lại nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều nam ga thay. Chương 59, HTML, giọng nói của ông dần trở nên nhẹ bẫng. Ngươi là người có tội hay không? Điều đó không quan trọng. Đối với chấm, ngươi luôn là cốt nhục của Đại Tề, là hậu nhân của Trường Uyên, là đứa trẻ mà chấm nợ nhiều nhất. Lời cuối cùng vừa dứt, đôi mắt sâu thẳm của hoàng đế nhìn thẳng vào Lục Phụng. Trong ánh mắt ấy là sự phức tạp khó tả, xen lẫn giữa tiếc nuối và hy vọng. Lục Phụng siết chặt hai tay, thân mình như muốn chạm đất sâu hơn nữa. Chỉ buông một câu, thần không dám phụ lòng thánh thượng. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn đứa con trai trước mặt mình. Hắn vẫn cương nghị, bất khuất, không nhận tình riêng, chỉ biết trung thành tận tụy, nhưng chính sự cứng cỏi này lại khiến trái tim ông quặn thắt. Hoàng đế nói, Ân ân oán oán, đã qua hơn 20 năm, giờ đây trẫm đã nhìn thấu tất cả. Đời người cũng chỉ là một nắm cho bụi mà thôi. Đã 4 năm kể từ ngày Lục Quốc Công qua đời. Sang thu, hoàng đế nhiễm phong hàn, bệnh tà nhập thể, đúng như lời ông nói. Bệnh tình không đáng ngại, nhưng ông là vị hoàng đế từng rong ruổi trên lưng ngựa. Khai quốc đại tề, thời trai tráng từng nâng nổi đỉnh đồng nghìn cân. Vậy mà giờ đây, chỉ một cơn phong hàn nhỏ cũng khiến ông nằm liệt giường. Lần đầu tiên, ông nhận ra bản thân đã già. Nhi tử của ông, nay cũng đã có 3 đứa con. Không muốn thừa nhận tuổi già, nhưng cũng không thể không phục. Nghe những lời chân tình của hoàng đế, sắc mặt Lục Phụng thoáng tối lại. Hắn cúi đầu, ánh sáng u ám che khuất nét biểu cảm trên khuôn mặt. Không ai nhìn rõ được hắn đang nghĩ gì, không nghe thấy lời phản bác. Hoàng đế khẽ thở phào một hơi, giọng điệu dịu lại. Năm đó ngươi trẻ tuổi khí thịnh, khăng khăng đòi gia nhập Cấm Long Ti, trẫm chiều theo ý ngươi. Những năm qua, ngươi hành sự cương trực, đắc tội không ít người. Trong lòng ngươi hẳn rõ điều này. Lục Phụng thờ ơ đáp, Cấm Long Ti không xử oan án. Những kẻ bị xử tử đều là sâu mọt của triều đình. Ăn không ngồi rồi, tham lam thành tính, đáng phải chết, cho dù là đáng chết, cũng không nên để ngươi ra tay. Hoàng đế tức giận đến mức râu tóc dựng đứng. Quát, bây giờ trẫm còn sống, vẫn có thể che gió chắn mưa cho ngươi. Nhưng nếu một ngày nào đó, trẫm nhắm mắt xuôi tay, ngươi phải làm sao? Hằng ngày thiên hạ đều hô vạn tuế, nhưng trẫm không phải rùa thần, làm sao sống nghìn năm vạn năm được? Quân trì cương quá tất gãy, trẫm còn có thể bao dung ngươi, nhưng sau này tân đế đăng cơ, ngươi sẽ tự xử trí thế nào đây? Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, đến mùa thu xá, ngươi cùng trẫm tế trời đất, trẫm sẽ khôi phục thân phận thân vương cho ngươi, sau đó ngươi dần dần rời khỏi Cấm Long Ti. Gánh nặng đó không phải chuyện ngươi nên ôm mãi. Giờ đây, dưới gối ngươi đã có 3 đứa trẻ. Ngươi nên tận hưởng niềm vui gia đình đi thôi. Người già thường thay đổi tính khí. Hoàng đế thật lòng muốn sắp xếp ổn thỏa cho Lục Phụng. Đứa con trai này từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ. Đôi chân mang tật, trong ngoài triều đình đắc tội không biết bao nhiêu người. Đây là kết cục tốt nhất mà ông có thể nghĩ ra cho hắn. Chức vị chỉ huy sứ của Cấm Long Ti nghe thì oai phong, nhưng thực chất chỉ là thanh đao trong tay hoàng đế. Ông không nỡ để con trai mình trở thành vật hy sinh. Sau này tân đế liệu có dung tha cho hắn không? Thà rằng rời đi sớm, hưởng phúc lộc cả đời. Lục Phụng quỳ trước mặt hoàng đế, hồi lâu sau mới cất giọng, giọng nói có chút cứng nhắc. Cấm Long Ti, thần không thể buông tay, chưa bắt được tên phản thần họ Trần, thần khó lòng an tâm. Đợi khi chuyện Trần phản tặc xong xuôi, tất cả đều do thánh thượng định đoạt. Được, được, con ngoan của ta. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, đích thân nâng hắn dậy, vỗ vai đầy phấn khởi. Đúng vậy, vụ án của Trần Vương giao cả cho ngươi, muốn người hay ngựa, cứ việc mở lời. Hoàng đế vốn tưởng phải tốn nhiều lời mới thuyết phục được Lục Phụng, không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy. Về câu, đợi khi chuyện Trần tặc xong xuôi của hắn, ông cũng không để ý lắm. Sao huyệt của Trần Phản đã bị san bằng, đám tàn binh bại tướng cũng chỉ còn cách chạy về kinh thành. Kinh thành phòng thủ nghiêm ngặt, thiên la địa võng, làm sao hắn trốn thoát nổi. Trong mắt hoàng đế, việc giải quyết oán hận xưa cũ, con trai nhận tổ quy tông chỉ là chuyện sớm muộn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt hoàng đế như giãn ra vì niềm vui. Ông nói tiếp, còn về Lục gia, trẫm sẽ không bạc đãi. Hai đứa con của Trường Uyên, gọi là gì nhỉ? Lục Phụng đột nhiên ngắt lời. Thánh thượng, thê tử của thần vừa hạ sinh một đôi long phượng, thần vào cung vội vàng, chưa kịp gặp mặt các con. Hoàng đế đang phấn chấn, không ngăn cản, cười lớn nói, tốt, tốt, một lần sinh đôi được cả trai lẫn gái. Đáng mừng lắm, phải tổ chức linh đình. Lần này thê tử ngươi lập công lớn, phải thưởng thật xứng đáng. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Những chuyện khác, trẫm sẽ tự sắp xếp. Lục Phụng quỳ gối dập đầu, sau đó rời khỏi dưỡng tâm điện. Bóng lưng hắn rời đi, nhưng bóng dáng ấy lại khắc sâu vào trong lòng hoàng đế. Tựa như nỗi đau âm ỉ không cách nào xóa nhòa. Trước đây, vì thân thể yếu ớt của Hoài Dật, hoàng đế từng chút giận lên Giang Uyển Như. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bình đẳng. Lại thêm việc sinh hạ hai đứa con khỏe mạnh, ông càng thêm hài lòng. Cách khen thưởng của hoàng đế luôn trực tiếp và hào phóng. Ban quyền, ban tiền, phần, quyền thì tạm gác lại. Thứ nhất, Giang Uyển Như vài năm trước đã được phong hàm cáo mệnh. Hơn nữa là hàm cao nhất, phu nhân, chỉ dưới vương phi, không còn gì để phong thêm. Thứ hai, trong mắt hoàng đế, Lục Phụng sớm muộn cũng sẽ trở thành thân vương. Ngay cả tước hiệu ông cũng đã nghĩ sẵn. Phúc lộc và vinh quang của Giang Uyển Như nên do chính Lục Phụng ban tặng. Vì vậy, khi Giang Uyển Như đang yên ổn ở Kim Quang Viện dưỡng sức sau sinh, bất ngờ nhận được một thánh chỉ. Theo đó, hoàng đế ban thưởng vàng dòng 1.000 lượng, ruộng tốt 100 mẫu, gấm vóc 100 cuộn, ngọc dạ minh châu Đông Hải 10 đấu, ngọc mỹ ngọc hòa điền 10 viên, cây san hô vài gốc, cùng nhiều bộ trang sức tinh xảo, thêm một bộ ly lưu ly tiến cống và một đôi ngọc như ý bằng phỉ thúy. Thái giám truyền chỉ đọc đến nửa chừng đã phải dừng lại thờ. Đọc xong cả thánh chỉ thì thở phì phò mấy hơi. Giang Uyển Như ngây ngẩn cả người. Mãi đến khi đám thái giám rời đi, nàng mới sực tỉnh, vội vàng dặn, Thúy Châu, Kim Đào, mau ra tiễn các đại nhân. Trời ơi, phần thưởng này cũng quá lớn. Giang Uyển Như cho người mang thánh chỉ đặt vào từ đường. Trong lòng tính toán về ân sủng bất ngờ của hoàng đế. Quản gia nhiều mánh khóe, mấy năm nay nàng nắm quyền quản lý gia sản, tự nhiên cũng để giành được không ít của riêng. Đây chính là đường lui và chỗ dựa của nàng và Hoài Dật trong trường hợp bất trắc xảy ra. Nhưng một lần ban thưởng này của hoàng đế còn vượt xa những gì nàng tích góp bấy lâu. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng 1.000 lượng vàng kia đã đủ để sống sung túc. Không phải bạc trắng, mà là vàng ròng lấp lánh. Con số này đủ để bù thuế cả năm của một châu huyện. Đêm đến, cặp phu thê đối mặt trong trướng. Giang Uyển Như thấp thỏm hỏi, không biết ý của thánh thượng ra sao. Thiếp nhận được ân sủng lớn thế này, thật cảm thấy hổ thẹn. Ngoài ra, nếu không có gì bất tiện, thiếp muốn gọi người chia bớt cho nhị viện, tam viện và lão tổ tông một phần. Có được không? Chia cái gì? Lục Phụng cầm một quyển sách trong tay, nhàn nhạt đáp, đồ của nàng, nàng cứ giữ, cách chương.